Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, cơn ác mộng bắt đầu. 129 sở hữu huấn luyện phòng đều tại 2 tầng. Nam huấn luyện sinh ở tại 3 tầng, nữ huấn luyện sinh ở tại 4 tầng. 4 tầng vừa đi lên, liền là một đầu thật dài hành lang, gian phòng bố trí tại hành lang hai bên, liền đi theo trường học trong túc xá. Bất quá khác nhau ở chỗ gian phòng 10 phần xa hoa. Đồng thời một người một gian, mỗi cái gian phòng đều phối hữu đơn độc ban công cùng phòng rửa tay. Cách cục toàn bộ giống nhau như đúc, điều kiện có thể so với khách sạn cấp sao. Từ tư đệ quá khứ lúc, cuối cùng một gian phòng khóa cửa hỏng, có chút quan không lên. Bất quá từ tư đệ cũng không để ý, đánh thẳng khởi hành lý dương thu dọn đồ đạc lúc. Bỗng nhiên gặp một người dáng dấp ngọt ngào nữ hài tử kéo lấy dương hành lý đến đây. Người không có vào, chỉ đem một trương cười tủm tỉm mặt tiếp cận tiến đến. Xong từ tư đệ nói, tiểu tỷ tỷ, ta có thể hay không đổi với ngươi gian phòng a? Dừng một chút, chỉ cười đến thiên chân khả ái nói, ta quen thuộc ngủ ở phía nam, không phải buổi tối có thể sẽ mất ngủ, nữ hài nhìn qua niên cấp không lớn. 18-19 tuổi dáng vẻ, từ tư đệ không chút do dự nói, có thể, nàng ngủ nơi nào đều như thế. Nói xong, đem trên giường đồ vật lại đồng dạng thu hồi dương hành lý. Nữ hài nhi nghe vậy lập tức xông lại gấu ôm nàng một chút. Hai mắt híp lại thành trăng non, một mặt đáng yêu nói, cảm ơn tiểu tỷ tỷ, dừng một chút, lại xông nàng đưa tay nói, ta gọi Đường Mịch Nhi. Rất hân hạnh được biết ngươi, lại hỏi hướng từ tư đệ nói. Ngươi đây, từ tư đệ nghĩ nghĩ, nói, gọi ta tư tư liền tốt, Đường Mịch Nhi một mặt vui vẻ nói tư tư thì, hai người đơn giản lên tiếng. Chào sau, từ tư đệ liền đi nguyên bản Đường Mịch Nhi gian kia gian phòng. Ngay tại thu dọn đồ đạc lúc, đột nhiên nghe được một tiếng sắc bén tiếng thét chói tai vang lên. Đám người không rõ ràng cho lắm. Toàn bộ chạy ra xem xét, từ tư đệ do dự một lát, đang muốn ra ngoài nhìn lên, chỉ nghe được hạ một đạo tiếng thét chói tai lại vang lên. Bên ngoài ồn ào, loạn tung tùng phèo, từ tư đệ đi ra ngoài xem xét, thanh âm chính là từ Đường Mịch Nhi gian phòng bên trong phát ra tới. Chỉ thấy mọi người liên tiếp từ Đường Mịch Nhi gian phòng chạy ra. Miệng bên trong hô hào, có con gián, thật là lớn con gián. Sẽ phi con gián, từ tư đệ đi vào xem xét, vừa hay nhìn thấy một con màu đen con gián ở giữa không trung đi dạo. Cuối cùng tại Đường Mịch Nhi trên giường ngừng lại, ghé vào trên giường của nàng bất động, Đường Mịch Nhi dọa đến mặt đều nghẹn đỏ lên, lại dậm chân một mặt đáng yêu nói, ai nha nha, làm sao rơi tại giường của ta lên, mẹ nha, hẳn là muốn theo ta ngủ đi, trực tiếp video trước. Mọi người nhao nhao tán dương Đường Mịch Nhi chân thực đáng yêu không làm bộ. Từ tư đệ gặp, lông mày có chút nhăn nhăn, thầm nghĩ, có thể là vườn trong vùng thảm thực vật nhiều, chủ đánh vườn sinh thái khu, có chút con muỗi cũng bình thường. Không bao lâu, chỉ một mặt bình tĩnh tiến lên nắm lấy ga giường có chút vén lên. Đem con gián bắn đi ra, một giây sau. Đưa trong tay sách trực tiếp hướng ngay tại ào ào chạy trốn con gián trên thân quăng ra. Thoáng chốc, toàn bộ thế giới an tĩnh, con gián trực tiếp bị lập tức chụp chết. Phòng bên ngoài bốn nữ hài nhi ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không bao lâu, trong đó một cái vỗ tay vì nàng vỗ tay nói. Lợi hại a cái này vì nàng vỗ tay gọi na mễ. Nhỏ tuổi nhất, 17 tuổi, đã cử đi Thanh Hoa. Tiền đồ một mảnh tốt đẹp, nàng thuần túy là tới tham gia sau khi học xong hoạt động. Mặt khác ba cái, một cái lạnh lùng, so nam hải còn xoái khí, gọi là Á Nam, một người tướng mạo thường thường, lại hết sức đặc biệt, có loại trời sinh cao cấp cảm giác, gọi là Lý Ất, cái cuối cùng gọi Phương Du, là từ tư đệ bên ngoài dáng dấp xinh đẹp nhất khí chất cao nhã nhất, nhất cử nhất động của nàng. Một cái nhăn mày một nụ cười khắp nơi lộ ra yêu nhã ý vị. Còn có một bộ duyên dáng thiên nga cái cổ, lệnh người nói chuyện say sưa. Ở đây toàn bộ đều là trong thành lớn lên kiều kiều nữ. rất ít thấy qua côn trùng, con gián loại hình sinh vật, tự nhiên từng cái trong lòng bỡ ngỡ. Bất quá đối với Từ Tư đệ tới nói, những này căn bản không đáng giá nhắc tới. Liên liên xà, nàng đều tự tay nắm qua, Từ Tư đệ dùng sách đem con gián chọn tiến nhà vệ sinh. Dùng nước trôi đi, sau khi trở về lại từ trong túi xuất ra khăn tay hướng trên mặt đất bay sượt. Lập tức, đối Đường Mịch Nhi chậm rãi nhẹ gật đầu, hiền lành nói ra, không sao, con gián không cắn người, nói xong, trở về gian phòng của mình. Tóm lại, tại vừa tới đến Thiên Nga Tòa Thành lúc, không thể nghi ngờ, Từ Tư đệ là 12 người bên trong làm người khác chú ý nhất. Ngoại trừ mỹ mạo, còn bởi vì mới vừa vào trận lúc gặp phải một hệ liệt tiểu tình trạng. Nhưng mà, huấn luyện sinh hoạt cũng không phải là chương trình truyền hình thực tế, mà là một ngăn phòng bế thức huấn luyện tuyển chọn thi đấu. Ở chỗ này, cao nhân khí ngươi mà nói, bất quá là một cọc chuyện thêm gấm thêm hoa, thực lực mới là của ngươi căn bản. Một tiếng đồng hồ sau, sở hữu học viên tại một tầng tập hợp, tại huấn luyện trước, mỗi người trước mặt mọi người vì chính mình tuyển ra xuất đạo nghệ danh. Từ Tư đệ danh tự quá mức truyền thống, lại ngụ ý không tốt lắm, nghĩ đệ, sợ làm cho không tốt tranh luận. Thế là nàng nghĩ, muốn khi còn bé thẩm lão sư ý đồ đưa nàng danh tự cải thành Từ Tư Tư. Bất quá bị Tưởng Hồng Mi vợ chồng phủ định hoàn toàn. Mà lần này, nàng không chút do dự đem chính mình nghệ danh đổi thành vì Từ Tư Tư. Huấn luyện an bài càng chặt chẽ, mỗi ngày 5 giờ lên tập hợp chạy chậm, 6 điểm ăn điểm tâm rửa mặt, 6 giờ rưỡi đúng giờ bắt đầu huấn luyện, một mực huấn luyện đến tối 10 điểm, 11 giờ đúng giờ tắt đèn chìm vào giấc ngủ. Ở giữa cơ hồ không có bất kỳ cái gì thời gian nghỉ ngơi. Huấn luyện nội dung chia làm vũ đạo, thanh nhạc, nhạc khí cùng lời kịch hí khúc tập các phương diện, cơ hồ dính đến ngành giải trí lĩnh vực các mặt, mỗi tuần sẽ mời tương ứng lĩnh vực lão sư đối mỗi người tiến hành mặt đối mặt khảo hạch. Mỗi tuần chỉ có 3 hạng đầu người mới có cơ hội cung cấp người đại diện mặt đối mặt phỏng vấn tuyển. Chọn, từ huấn luyện sinh trong trận doanh bị trực tiếp tại chỗ lĩnh đi. Từ đây cáo biệt huấn luyện sinh lĩnh vực, trực tiếp tiến vào công ty người mới trận doanh, hoặc bị số tiền lớn chế tạo ra nước huấn luyện, hoặc là trực tiếp bị công ty đóng gói chính thức xuất đạo. Đây không phải một trận chương trình truyền hình thực tế, mà là một trận cực kỳ tàn khốc huấn luyện tuyển chọn thi đấu. Xế chiều hôm đó, các lão sư liền đối bọn hắn tất cả mọi người tiến hành một trận hiện trường lâm thời thi sát hạch. Vũ đạo khảo thí bên trên, nữ sinh phương diện, Phương Du lấy một khúc múa ba lê kinh diễm toàn trường. Nàng thậm chí không có mặc múa giày, không có đổi trang phục, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chuẩn bị, cũng căn bản không có bất kỳ cái gì huyễn kỹ thành phần. Liền vẻn vẹn phô bày 2 cái kinh điển múa ba lê động tác. Thoáng chốc khiến cho mọi người tất cả đều không tự chủ được vỗ tay lên. Liên liên nhất quán nghiêm khắc Đường Na thậm chí đều chậm rãi nhẹ gật đầu. Mà ngoại trừ Phương Du bên ngoài, mấy người còn lại hoặc nhiều hoặc ít đều có chút vũ đạo phương diện kinh nghiệm. Hoặc chuyên nghiệp hoặc nghiệp dư, xoài khí Á Nam hip hop nhảy âm vang hữu lực, động tác tinh xảo, bá khí bên cạnh để lọt. Dẫn tới nam sinh bên kia Lương Siêu nhịn không được ra đội ngũ đi theo nàng cùng nhau nhảy dựng lên. Lương Siêu nước Mỹ Hoa Kiều, từ nhỏ đã học tập hip hop, động tác chuyên nghiệp rất quen, so Á Nam càng thêm bá khí xoái khí. Hai người dần dần do khiêu vũ biến thành đấu múa, nhất thời, đem toàn bộ thi sát hạch bầu không khí đẩy tới cao. Chiều, cuối cùng hai người xoái khí vỗ tay nắm tay. Tựa hồ có chút cùng chung chí hướng, một múa thành bằng hữu. Lý Ất nhảy dance spot, khi thì yêu nhã, khi thì nhiệt tình, khi thì không bị cản trở. Thoáng chốc, đem toàn bộ náo nhiệt không khí lần nữa mang về yên tĩnh. Mà Đường Mịch Nhi là nghiệp dư, cho mọi người phô bày một trận học mèo kêu, làm cho cả vũ đạo phòng vang lên một trận bất đắc dĩ lại hiểu ý đến tiếng cười. Mà Na Mễ năng khiếu là Dương Cầm. Nàng thì cho mọi người nhảy một đoạn tập thể dục theo đài. thanh xuân rào rạt, mấu chốt là đối phương tự tin sức sống, cũng là không cảm thấy xấu hổ. Nhưng mà nam mễ ra sân, bên kia các nam sinh nhấn không chịu nổi nhao nhao tranh nhau đăng tràng biểu hiện ra. Đã thấy Đường Mịch Nhi nhấc tay báo cáo, Đường lão sư, còn có tư tư thì còn không có nhảy. Trong lúc nhất thời, các nam sinh toàn bộ ngừng lại, nhao nhao hướng phía Từ Tư Đệ nhìn lại. Đường Na cũng đưa ánh mắt về phía Từ Tư Đệ, thấy là nàng, chỉ khẽ nhíu mày, ngược lại là không nói gì, chỉ chậm rãi thối lui đến vũ đạo phòng vùng ven, đem chính giữa sân khấu tặng cho nàng, mà Từ Tư Đệ có chút nắm lấy góc áo, mím môi không nói gì. Ngay tại mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cảm thấy có chút kỳ quái thời điểm, chỉ gặp Từ Tư Đệ xông Đường Na phương hướng có chút bái. Chậm rãi nói, thật xin lỗi, lão sư, ta sẽ không nhảy. Nói, chỉ đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Đường Na nghe vậy, lông mày lần nữa nhíu lên. Không bao lâu, chỉ mặt không chút thay đổi nói, ta đã mới vừa nói qua, vô luận biết hay không biết, cũng mời lên đài phơi bày một ít, cho dù là toàn ma loạn vụ cũng tốt, chỉ ít nhường lão sư nhìn thấy của ngươi tài nghệ thật sự. Tại này trong một tuần, các lão sư mới có thể đối ngươi đúng bệnh hốt thuốc. Lời giống vậy, đây là ta hôm nay lần thứ hai giảng, trong cuộc sống tương lai, ta không hy vọng các ngươi lại để cho ta nói lần thứ ba, nói. Hai mắt khẽ híp một cái, ngữ khí bình thản lại sắc bén nói, nhảy a, nhưng mà Từ Tư Đệ cả người lại hoàn toàn cứng tại chỗ. Nàng thật không biết khiêu vũ, chưa từng có thử qua. Liên liên tại trên thế giới này đến tột cùng có bao nhiêu múa loại nàng đều hoàn toàn không phân rõ. Nàng đứng ở tại chỗ, hoàn toàn không có muốn tiến lên ý tứ, kỳ thực hai chân liền cùng bị đính tại trên sàn nhà. Hoàn toàn không thể động đậy, toàn bộ vũ đạo phòng lập tức trở nên hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, không dám phát ra một tia tiếng vang. Mắt thấy Đường Na sắc mặt từng chút âm trầm xuống. Lúc này, nguyên bản đã biểu diễn qua Lương Siêu bỗng nhiên vỗ tay phát ra tiếng tiến lên. Xong Đường Na nói, lão sư, khả năng từ đồng học còn không có chuẩn bị kỹ càng. Không có bất kỳ cái gì vũ đạo kinh nghiệm người là rất khó vượt qua ra bước đầu tiên. Huống chi còn là tại trước mặt nhiều người như vậy, không bằng chúng ta các nam sinh bắt đầu trước. Nhường nàng trước chuẩn bị một chút đi, nói, cười cười nói, hip hop tính là gì, ta sẽ còn nhảy múa cột nói, đem hắn bên người cái kia gọi Đoàn Vũ thanh dáng cao nam hài kéo đi lên. Xung làm hắn ống thép, trước mặt mọi người toàn ma loạn vũ, nam sinh yêu diễm lên thật đúng là không có nữ nhân chuyện gì. Lại thêm Đoàn Vũ thanh cũng là đậu bỉ, Lương Siêu uốn éo, hắn liền cùng điện giật như vậy. Điên cuồng đầu động, hai người lại yêu lại mị lại vàng lại cay con mắt. Trong nháy mắt đem toàn bộ sân bãi bầu không khí kéo theo. Tại 12 người này bên trong, ngoại trừ Từ Tư Đệ bên ngoài, còn lại 11 cái chỉ ít có 7-8 người có vũ đạo kinh nghiệm. Cho dù không có bất kỳ kinh nghiệm nào, nhưng cũng từng cái thả rất mở, muốn biểu hiện nhìn 10 phần mãnh liệt, xác thực phi thường thích hợp đi đường này. Mà tại tất cả mọi người phụ trợ dưới, Từ Tư Đệ thoáng chốc trở thành toàn trường nhất không thả ra cũng sẽ không nhất chơi cái kia. Mưa đạn bên trên nhao nhao bình luận, cùng đi ra chơi lúc, sợ nhất gặp được dạng này đồng đội. Cuối cùng, khảo thí xong, Đường Na liền cùng quên đi nàng, cũng cưỡng ép không có điểm nàng ra biểu hiện ra, chỉ một mặt nghiêm khắc nói, nơi này không phải trường học. Các lão sư sẽ không giống đăng giáo sư bên trong như thế tận tình tới khuyên ngươi học tập. Nơi này là chiến trường, cơ hội là cần chính mình chủ động tranh thủ, hơn nữa là tranh đoạt từng giây đến tranh thủ. Về sau phàm là tại ta trên lớp, cá nhân ta tuyệt đối sẽ không ép buộc bất luận kẻ nào đến tiến hành biểu diễn hoặc là học tập. Cơ hội ngay ở chỗ này, ngươi có cần hay không cần, ngươi có muốn hay không muốn. Hoàn toàn quyết định bởi chính ngươi. Tốt, hôm nay vũ đạo thi sát hạch liền đến nơi này. Phía dưới là cái khác khoa mục biểu hiện ra. Mà đối với Từ Tư Đệ tới nói, vũ đạo khảo thí vẻn vẹn bất quá là nàng cơn ác mộng bắt đầu mà thôi. Hết chương.